Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, lại đến phong ấn chi tự. Khoảng cách lần trước sự kiện đã qua 10 ngày, Shinosuke từ Hoàng Tuyền thi thể ở trong cũng tìm được một chút tình báo hữu dụng. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là suy đoán đối phó Morio cần một ít thủ đoạn. Như vậy hiện tại hắn đã xác định, hắn có thể dùng loại kia thủ đoạn có thể tổn thương đến Morio. Thời gian 10 ngày, tự nhiên cũng không phải bình an vô sự. Morio tại biết mình tín đồ Hoàng Tuyền sinh tử về sau, không ngừng điều động bất tử quân đoàn tập kích vu nữ thôn. Mà theo lấy phong ấn không ngừng yếu bớt, lực lượng của hắn bắt đầu khôi phục. Bất tử quân đoàn số lượng cũng thành tăng lên thức gia tăng lấy. Ngắn ngủi trong 10 ngày, hết thảy tập kích 6 lần. Một lần cuối cùng bất tử quân đoàn số lượng thậm chí đạt tới 3.000. Loại này số lượng, cho dù là Shinosuke, Minato, Hatake Kumo, ba người cũng tốn không ít thời gian mới đưa điều này có thể không ngừng phục sinh bất tử quân đoàn toàn bộ đánh giết. Bị động bị đánh khẳng định không phải Shinosuke tính cách. Trước đó hắn chỉ là không có tìm tới đối phó Morio hữu hiệu biện pháp, cho nên chỉ có thể dựa vào phong ấn đến trì hoãn Morio phá phong. Mà bây giờ biện pháp đã có, cho nên tự nhiên muốn đổi bị động làm chủ động. Lại bị Morio đánh lâu như vậy, Shinosuke lửa giận trong lòng cũng nổi lên. Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn đánh người khác. Cái nào có người khác đánh hắn, với lại hắn còn chỉ có thể bị động hoàn thủ. Cho nên hôm nay hắn gọi lên Hatake Kumo cùng đi phong ấn chi tử. Mà Minato thì âm thầm bảo hộ vu nữ, Gai tạm thời thay thế Tin vị trí, trở thành vu nữ bên ngoài bảo tiêu. Đi vào phong ấn chi tự cổng, Hatake Kumo liền dừng bước. Thật tà ác khí tức, Hatake Kumo kinh ngạc nói. So sánh Shinosuke lần đầu tiên tới phong ấn chi tự, lần này phong ấn chi tự hoàn toàn nhìn không ra là chùa miếu. Toàn bộ phong ấn chi tự đã bị bao phủ tại nhàn nhạt hắc khí ở trong. Nhìn xem ở đâu là chùa miếu, hoàn toàn liền là quỷ. Theo phong ấn chi lực không ngừng yếu bớt, Morio lực lượng có khả năng lan tràn phạm vi cũng tự nhiên lớn lên. Cẩn thận, những lực lượng này dễ dàng mê thất tâm trí, từ đó trở thành Morio khôi lỗi, Shinosuke nói ra. Morio lực lượng ở trong có vô số nhân loại mặt trái năng lượng. Hắn có thể câu dẫn ra trong nhân loại tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Chỉ cần có thất tình lục dục liền sẽ có mặt tối. Thất tình lục dục bên trong, Shinosuke chiếm cứ tỷ lệ hẳn là vẫn còn lớn. Không có mặt tối người, không có thất tình lục dục người, cái kia nhất định chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Điểm này không cần ngươi nhắc nhở, Hatake Kumo nhàn nhạt nói một câu. Sau đó phóng ra bước chân, trực tiếp đi vào hắc khí ở trong. Làm chỉ đi đao thuật ninja, hắn 20 mấy năm thời gian vẫn luôn là cực đoan. Đao thuật rèn luyện ra ý chí của hắn cùng tinh thần, gần như không sẽ động tâm vì ngoại vật dao động. Những hắc khí này còn không có tới gần, liền bị Hatake Kumo phát ra đao khí chém chết. Shinosuke như vậy chảnh người, người vậy mà không có đánh chết hắn. Trong cơ thể truyền đến thất vĩ kaku hí ngược thanh âm. Muốn nói, Konoha còn có ai dám không cho Shinosuke bề mặt, ngoại trừ mình lão đầu tử cùng mẫu thân bên ngoài. Cái này Hatake Kumo tuyệt đối tính một cái, vậy mà vung đều không vung mình liền đi, bởi vì ta so với hắn càng túm. Hắn đây là đang ghen ghét ta, Shinosuke nói một câu. Bất quá trong lòng đã quyết định chủ ý, lần sau Hatake Kumo lại tìm hắn so tài, hắn nhất định phải đem đối phương đánh ị ra xít đến, lại đánh ra một cái đầu heo. Nghĩ như vậy, Shinosuke bao vây lấy vĩ thú chi lực, đi vào hắc khí ở trong. Morio phong ấn tại phong ấn chi tự phía dưới hơn 100 mét địa phương. Cho nên phía ngoài cùng hắc khí tuyệt đối là nhất nhạt. Quy lực tự nhiên cũng là yếu nhất. Cho nên càng đến chỗ sâu, Morio lực lượng liền càng mạnh. Đợi đến Morio phong ấn mấy chục mét địa phương lúc, hắc khí đã huyền giống như là mực nước nồng đậm. Trước mắt căn bản nhìn thấy một chút ánh sáng. Ti ti ti, Shinosuke phía ngoài vĩ thú chakra không ngừng bị những này mực nước hắc khí hủ thực. Nếu như không phải thất vĩ chakra khổng lồ, có thể liên tục không ngừng chuyển vận mới chakra. Không phải Shinosuke dựa vào lực lượng của mình đi tới, vẫn là sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như một vị tinh anh Jonin lại tới đây, nếu như không có đặc biệt bản sự khác, vậy căn bản chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ bị những hắc khí này ăn mòn không còn một mảnh. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Shinosuke nhìn xem bên cạnh cái trán đã toát ra vết mồ hôi Hatake. Kumo, tại như thế nồng đậm hắc khí bên trong, cho dù là Hatake Kumo đều cảm thấy cố hết sức, trên mặt sớm đã không có ngay từ đầu vẻ mặt nhẹ nhõm. Cho nên Shinosuke rất tốt bụng vươn viện trợ chi thủ. Không có cách, mặc dù hắn mang thù, nhưng nội tâm của hắn vẫn là rất hiền lành. Không gặp được Konoha đồng bạn chịu khổ, không cần. Hatake Kumo băng lãnh lắc đầu, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Hắc khí mặc dù không ngừng ăn mòn đao khí của hắn, nhưng cùng lúc cũng cùng đá mài đao bình thường, để đao của hắn biến càng thêm sắc bén. Hắn đã cảm giác được đao khí của mình mặc dù không ngừng tiêu hao, nhưng tân sinh đao khí lại so trước đó càng thêm tinh thuần chút. Cái này chủng tiến bộ, hắn tối thiểu nhất phải đi qua nửa năm trở lên tu hành mới có. Mà bây giờ liền là đi một đoạn đường, đao khí của hắn liền tăng lên. Tốt như vậy cơ hội rèn luyện, Hatake Kumo làm sao lại từ bỏ? Thậm chí hắn hy vọng đầu này hắc khí tạo thành đường càng dài càng tốt, dạng này hắn liền có thể đầy đủ tôi luyện đao khí của mình. Làm sao bây giờ, Kaku, ta hiện tại liền có loại muốn đem hắn đánh ị ra xít xúc động, hảo tâm của mình liên tiếp bị cự tuyệt hai lần. Shinosuke cảm giác đối phương đã đem hảo tâm của mình ném xuống đất hung hăng ma sát hai lần. Với lại mỗi lần cự tuyệt mình, Shinosuke đều ngửi thấy một cỗ người thật nhiều sự tình hương vị. Không chỉ có hảo tâm bị người vứt, đồng thời còn bị người cho chê. Được rồi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là lần sau tốt. Không đợi Kaku trả lời, Shinosuke đã tự viên kỳ thuyết tìm một cái lý do thuyết phục mình. Hắn tìm Hatake Kumo tới là làm người giúp đỡ, cũng không phải ngay trước Morio mặt cho hắn trình diễn một trận hai người lẫn nhau nội đấu tiết mục. Kaku không khỏi khinh bỉ nhìn Shinosuke một chút, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống nói, cẩn thận, gia hỏa này lực lượng so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cho dù là Kaku vị này cường đại vĩ thú, giờ phút này từ phong ấn ở trong cảm nhận được Morio lực lượng khổng lồ, để nó trong lòng dâng lên một loại thực lực đối phương quá mức cường đại, mình không cách nào đối kháng cảm giác. Nếu không có Shinosuke tại, Kaku cảm thấy mình hẳn là sẽ rất xấu hổ sợ trực tiếp chạy trốn. Shinosuke gật gật đầu, lần trước hắn đến thời điểm phong ấn đại khái chỉ hư hại 1/3, về sau hắn dùng vu nữ huyết dịch bổ sung một cái, tạm thời đền bù một bộ phận phong ấn, nhưng theo vu nữ huyết dịch mất đi hiệu lực, phong ấn tổn hại tốc độ so trước đó càng tăng nhanh hơn. Hiện tại đại khái đều đã hư hại 2/3 trở lên. Nói cách khác, Morio đã có thể sử dụng hắn đại bộ phận lực lượng. Chỉ cần lại cho mấy ngày, hắn liền có thể hoàn toàn phá hư phong ấn, từ đó thu hoạch được tự do, sau đó tìm vu nữ cùng Shinosuke bọn hắn đến tính sổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?